Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 6 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và bây giờ kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 5 của chương. 5. Xây dựng thương hiệu, thúc đẩy mạnh mẽ hình ảnh doanh nghiệp. Theo như báo cáo tài chính, 6 tháng đầu năm 2004 cho thấy doanh thu của tập đoàn thuộc Thần Thị đạt 418,67 triệu đô la Hồng Kông, tăng 22%. Năm ngoái, tập đoàn Bách Liên doanh thu cả năm cũng chỉ đạt 676 triệu đô la Hồng Kông. So sánh về thực lực, tập đoàn thuộc Thần Thị đứng ở vị trí thứ nhất, thứ nhì trong các doanh nghiệp bán lẻ Trung Quốc. Thuộc Thần Thị là một nhà thuốc nhỏ tại Quảng Châu, được thành lập vào năm 1828. Trải qua 20 năm phát triển, năm 1841 mở rộng đến Hồng Kông. Đến đầu thế kỷ 20, thuộc Thần Thị đã xây dựng nền tảng kinh doanh hùng hậu tại Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Philippines, xây dựng hơn 100 cửa hàng bán lẻ và nhà thuốc. Thuộc Thần Thị trải qua trăm năm tồn tại, năm 1981, Lý Gia Thành đã mua lại. Từ khi nằm trong tay ông, thuộc Thần Thị đã trở thành sản phẩm chăm sóc cá nhân làm đẹp đầu tiên trên toàn cầu. Phát triển đến ngày hôm nay, thuộc Thần Thị đã vượt qua 5.000 doanh nghiệp, doanh thu đạt hàng trăm triệu đô la Hồng Kông. Thị trường đã mở rộng ra hơn 40 quốc gia ở cả châu Á và châu Âu. Vậy thì Lý Gia Thành đã thông qua cái gì và làm như thế nào để chỉ trong vòng 20 năm đã có được thành công như vậy? Phương án 1. Lập ra kế hoạch mua lại doanh nghiệp tư bản mạnh, mở rộng tối đa quy mô cửa hàng và doanh nghiệp phát triển khu vực trọng điểm. Và năm 2009, Lý Gia Thành bỏ ra khoảng 55 triệu đô la Hồng Kông để mua cổ phần hãng nước hoa lớn nhất của Pháp, đó là Mariano. Đây là lần đầu tiên thuộc Thần Thị mở rộng quy mô lớn tại châu Âu, giúp cho thuộc Thần Thị đạt được sự điều hành hiệu quả trong chiến lược phát triển trọng điểm tại châu Âu. Ở châu Âu, do có nền kinh tế phát triển, tầng lớp trung lưu tập trung đông, vì thế quy mô người tiêu thụ trùng với mục tiêu đặt ra của thuộc Thần Thị. Việc này không những giúp cho cửa hàng của thuộc Thần Thị tăng lên 1.300 gian hàng, mà quy mô còn vượt trên 100 triệu đô la Hồng Kông. Đồng thời, thuộc Thần Thị gần đây còn mua lại Spexy, chuỗi cửa hàng chăm sóc và làm đẹp có tổng bộ tại San Petersburg. Vụ mua bán này đã dịch vụ toàn cầu của mình vươn đến Nga, củng cố hơn nữa địa vị của mình trong ngành chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe trên khắp toàn cầu. Thuộc Thần Thị trong mấy năm trở lại đây đã triển khai một số vụ mua bán trên toàn cầu. Ví như năm 2000, đã mua lại cửa hàng Shaver của Anh, giúp cho dịch vụ của họ vươn tới châu Âu. Năm 2002, sau khi mua lại tập đoàn Kruidvat của Hà Lan, họ đã mở rộng thêm phạm vi và thị trường tại nơi đây. Năm 2004, mua thành công hãng bán lẻ khổng lồ Drogat của công ty nổi tiếng Rota của Latvia. Drogat tại Latvia đứng vị trí hàng đầu như các sản phẩm chăm sóc cá nhân làm đẹp. Việc mua lại thành công Drogat đã đánh dấu việc thuộc Thần Thị tiến quân vào thị trường nước ngoài. Vụ mua bán này còn tăng cường hơn nữa việc mở rộng dịch vụ và nâng cao sức cạnh tranh trên khắp châu Âu của thuộc Thần Thị, đồng thời tăng thực lực quốc tế của họ. Năm 2005, còn mua cửa hàng nước hoa Merchant Retail của Anh, mua nhà thuốc Apex Pharmacy của Malaysia. Tất cả các vụ mua bán trên chỉ là một phần trong các vụ mua bán trên toàn cầu mà thuộc Thần Thị, Lý Thị thông qua các vụ mua bán tư bản để mở rộng toàn diện quy mô doanh nghiệp tại các khu vực phát triển trọng điểm của châu Á và châu Âu. Dùng chiếc gậy tư bản là bí quyết quan trọng trong sự thành công của thuộc Thần Thị. Phương án 2. Lấy mô hình kinh doanh sâu chuỗi đặc biệt để thúc đẩy tối đa quy mô của doanh nghiệp và trưởng thành về quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Chuỗi kinh doanh là một loại hình kinh doanh thành công, đồ ăn nhanh McDonald's, KFC, cửa hàng bán lẻ, câu lạc bộ, kinh doanh khách sạn. Mô hình chuỗi kinh doanh là một mô hình kinh doanh xuất sắc. Trước tiên, 7 nguyên tắc thống nhất trong chuỗi kinh doanh là doanh nghiệp phải trở thành những mô hình kinh doanh thực hiện theo đúng tiêu chuẩn trong sổ tay kinh doanh. Như vậy vừa giảm độ khó kinh doanh, vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Tiếp theo, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào việc xây dựng các cửa hàng và cơ cấu sản phẩm của sản xuất và mua sắm. Thứ ba, tập trung mua và phân phối sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển, vừa có thể tạo ra giá cả ưu thế cạnh tranh. Nhập hàng với số lượng lớn có thể được hưởng ưu đãi giảm giá, giảm vốn nhập hàng. Thứ tư là tốc độ tự xây dựng mạng lưới chuỗi kinh doanh luôn hơn hẳn các loại hình kinh doanh khác. Loại hình này không những làm cho thương hiệu dễ dàng du nhập vào thị trường, mà còn có thể kéo dài sự tồn tại của thương hiệu trên thị trường. Cuối cùng, chuỗi kinh doanh mang lại danh tiếng và phục vụ cho người tiêu dùng. Chuỗi kinh doanh là chìa khóa thành công thứ hai của thuộc thần thị. Phương án 3. Xác định mục tiêu nhóm tiêu dùng chính xác và cơ cấu kinh doanh thương hiệu thành công là cách duy nhất để thành công. Mục tiêu khách hàng của thuộc thần thị là những người có thu nhập từ 2.000 tệ trở lên, ở tầng lớp trung lưu từ 18 đến 40 tuổi. Nhắm mục tiêu khách hàng. Theo tìm hiểu, từ năm 1989 đến năm 1997, thuộc thần thị phát triển rất mạnh mẽ. Trải qua nhiều năm quan sát và phân tích thị trường, hoàn thiện quản lý nội bộ, điều chỉnh chiến lược phát triển, làm thế nào để nhắm được mục tiêu của khách hàng là vấn đề quan trọng. Trong quá trình điều tra nghiên cứu, đã phát hiện ra phụ nữ châu Á sẽ bỏ nhiều thời gian mua sắm hơn. Họ bằng lòng bỏ ra nhiều thời gian để tìm những sản phẩm rẻ hơn, tốt hơn. Điều này khác hẳn so với phụ nữ phương Tây. Phụ nữ Trung Quốc bình quân sẽ dành 20 phút để dừng lại ở mỗi cửa hàng, nhưng ở châu Âu chỉ dùng khoảng 5 phút. Điều này khiến cho thuộc thần thị đi đến quyết định cuối cùng là nhắm vào mục tiêu khách hàng là phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 40, đặc biệt là phụ nữ thời thượng từ 18 đến 35. Nguyên nhân chú ý đến phụ nữ dưới 40 tuổi là bởi vì tuổi tác càng lớn thì họ đã sớm có thương hiệu cố định và phong cách sống của riêng mình. Trong một lần phỏng vấn, Chủ tịch Kinh doanh khu vực Trung Quốc của thuộc thần thị từng nói, cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc, thu nhập của người dân cũng không ngừng tăng lên, trong khi những phụ nữ thuộc nhóm này là những người có thu nhập khá nhanh. Đương nhiên, ở tuổi này, phụ nữ cũng có nhiều loại. Mục tiêu của chúng ta là người có thu nhập từ 2.500 tệ trở lên, phụ nữ có độ tuổi 18 đến 35. Những người này thường có cá tính, có điều kiện nhưng thời gian không cho phép, nên họ không đến những chợ lớn hoặc siêu thị để mua sắm được. Điều họ mong muốn là môi trường mua sắm phù hợp. Điều này rất phù hợp với kế hoạch của chúng ta. Ở Bắc Kinh, người tiêu dùng chủ yếu là công chức trẻ nhà nước. Kỳ lạ hơn là một số sản phẩm như sữa rửa mặt, sản phẩm chăm sóc cá nhân, giá cả lại rất rẻ. Một số người vào mua hàng tại thuộc thần thị lại không cho rằng thân phận thấp hèn. Nhưng đến một số cửa hàng khác có thể sẽ có suy nghĩ như vậy. Bên cạnh đó, những người vào cửa hàng có độ tuổi lớn hơn không nhiều. Điều này cho thấy việc xác định nhóm mục tiêu khách hàng của thuộc thần thị rất chuẩn xác. Chuỗi cửa hàng và cơ cấu kinh doanh thương hiệu. Để những khách hàng 18 đến 40 tuổi càng hài lòng hơn, chọn địa điểm bán hàng thuộc thần thị cũng nghiên cứu rất kỹ càng. Chuỗi cửa hàng ở những nơi sầm uất nhất là lựa chọn đầu tiên của thuộc thần thị. Ví dụ như những nơi có lượng người qua lại đông, bến xe hoặc sân bay cũng là những địa điểm được lựa chọn. Cửa hàng của thuộc thần thị được xây dựng tại quảng trường Đông Phương mới tại Vương Phủ tỉnh Bắc Kinh là tượng trưng cho sự lựa chọn thành công. Ngoài việc lựa chọn địa điểm kỹ càng để thuận tiện cho khách hàng, lấy phụ nữ làm mục tiêu nên thuộc thần thị giảm độ cao của giá hàng từ 1,65m xuống 1,40m. Sản phẩm phân chủng loại bày biện gọn gàng để khách hàng tiện lựa chọn. Thuộc thần thị chú ý đến tính liên quan và logic, sắp xếp theo thứ tự phân loại sản phẩm như đồ trang điểm, đồ dưỡng da, sản phẩm làm đẹp, đồ dưỡng tóc, sản phẩm mốt, thuốc, dụng cụ trang điểm, sản phẩm phụ nữ dùng hàng ngày. Lượng bán ra của thuộc thần thị thuốc chiếm 15%, đồ trang điểm và dưỡng da chiếm 30%, sản phẩm chăm sóc 30%, còn lại 20% là đồ ăn, sản phẩm làm đẹp khác. Đây là bí quyết thứ ba để làm nên sự thành công của thuộc thần thị. Có một điều đáng chú ý là ở thuộc thần thị, nhà bán lẻ và nhà chế tạo được quy về một mối. Điều này đủ để thấy giữa các ngành nghề của đế chế công nghiệp của Lý Gia Thành hình thành một vòng tuần hoàn và sự tương trợ tích cực rất cao. Năm 2003, thuộc thần thị đã nghiên cứu chế tạo ra một thứ đồ uống phù hợp với khí hậu nóng bức mang tên trà thảo mộc và có thương hiệu riêng mang tên MG. Trước mắt, trong các đại lý của cửa hàng chăm sóc cá nhân của thuộc thần thị có hơn 1.000 loại nhãn hiệu riêng. Trong đó có 4 loại đặc biệt được chú ý đến. Chúng chính là vũ khí thắng lợi của tập đoàn, cùng lúc cũng làm tăng thêm tính cung ứng ổn định của tập đoàn thuộc thần thị. Phương án 4. Chiến lược kinh doanh thành công. Thuộc thần thị sở hữu một đội ngũ cố vấn sức khỏe hùng mạnh, bao gồm dược sĩ và đại sứ sức khỏe cuộc sống. Đội ngũ chuyên ngành được đào tạo chuyên nghiệp, miễn phí tư vấn cho khách hàng về vấn đề sức khỏe. Trong các cửa hàng của thuộc thần thị luôn bày những sổ tay chăm sóc sức khỏe cá nhân, cung cấp những tư vấn miễn phí về các vấn đề da liễu cho khách hàng. Các tư liệu sức khỏe biết mình trên các giá thuốc cung cấp các phương pháp trị liệu sức khỏe dinh dưỡng, phương pháp phòng bệnh, tích cực thực hiện tin học hóa, dùng các hệ thống bán lẻ tiên tiến, nâng cao hiệu quả đặt hàng và giao hàng. Thông qua một số hoạt động đã phản ánh một cách đầy đủ trách nhiệm của xã hội thuộc thần thị. Đồng thời, doanh thu của cửa hàng cũng tăng lên đáng kể. Điều quan trọng hơn là xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tốt trong xã hội. Ở đầu thế kỷ 19, khám bệnh và bốc thuốc là những nghề để lại hình ảnh tốt trong xã hội của thuộc thần thị. Điều làm mọi người kinh ngạc hơn là khi Tôn Trung Sơn theo học tại Hồng Kông thì thuộc thần thị đã cấp cho ông học bổng. Với chiến lược kinh doanh như vậy thì không thể không thành công. Trí tuệ kinh doanh. Xây dựng thương hiệu là dùng những phương pháp trong kinh doanh để tạo được hình tượng của thương hiệu. Muốn xây dựng được thương hiệu tốt thì phải làm tốt được hình ảnh thương hiệu. Việc xây dựng hình tượng thương hiệu có một mô hình và ba con đường. Mô hình này là quản lý chỉnh thể thương hiệu. Ba con đường là làm tốt hệ thống nhận biết hình tượng thương hiệu, hệ thống quản lý và quảng bá thương hiệu và hệ thống quản lý điều hành thương hiệu. Sáu, lùi một bước để tiến hai bước, ve sầu lột xác. Lý Gia Thành là nhà bất động sản nổi lên ở Hồng Kông. Ông gần như đã so sánh cân nhắc từng mảnh đất, từng ngôi nhà ở Hồng Kông. Ông dường như đã phân tích kỹ lưỡng cổ phiếu của từng công ty trên sàn giao dịch. Thêm vào đó, ông có sự giúp đỡ và chia sẻ của những đối tác đặc biệt, nên ông có được tin tình báo tuyệt mật của rất nhiều công ty. Ông trời không phụ người có tâm. Ông cuối cùng cũng nhận được một tin tình báo tuyệt mật. Công ty Di Hòa thuộc ngân hàng nước ngoài lớn nhất của Anh tại Hồng Kông, tuy là một cổ đông lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn Kho Cửu Long, nhưng thực tế, cổ phần trong công ty này chỉ chiếm chưa đến 20%. Nói chính xác hơn là tỷ lệ cổ phiếu để kiểm soát vẫn chưa đạt. Điều này thấy rõ nền tảng của Di Hòa ở Cửu Long Giang rất mong manh. Nơi này là khu vực thương mại vô cùng sầm uất. Thực tế Kho Cửu Long nằm trong đó đáng giá mỗi tấc đất tấc vàng. Nhưng giá cổ phiếu đã nhiều năm không có thay đổi, thậm chí cổ phiếu còn bị mất giá một cách thậm tệ. Tất cả những điều này là điều kiện thuận lợi để có được Kho Cửu Long. Nếu như mua một lượng lớn cổ phiếu của Kho Cửu Long cũng có thể phải công khai cạnh tranh với Di Hòa. Những người nắm cổ phiếu tại kho này trong cùng một mức giá đương nhiên là họ muốn bán cho người Trung Quốc hơn. Bởi vậy sớm đã mua đủ 50% cổ phiếu, thay thế vị trí cổ đông lớn nhất của Di Hòa. Như vậy mới có quyền sử dụng mảnh đất của Kho Cửu Long để phát triển bất động sản. Điều này thực sự là vạn lợi. Lý Gia Thành biết được thông tin này lập tức đã phân tán thu mua cổ phiếu của kho Cửu Long. Từ năm 1977, ông đã âm thầm phân tán tên người mua và mua được 18% cổ phần. Do Lý Gia Thành mua một lượng lớn cổ phiếu, nên giá mỗi cổ phiếu đã tăng giá từ 10 đô la Hồng Kông lên 30 đô la Hồng Kông. Điều này đã khiến ngân hàng nước ngoài di hòa cảnh giác. Trận đột kích bất ngờ của Lý Gia Thành đã dẫn đến một trận kịch chiến. Hai bên đối đầu, thực lực của bên Lý Gia Thành yếu hơn Di Hòa. Nếu cứ thẳng lực đấu tay đôi thì ông khó mà thắng nổi. Lúc này, Lý Gia Thành nếu muốn tiếp tục mua cổ phiếu, Di Hòa tất phải bỏ ra cái giá cao hơn để thu hồi lại cổ phiếu. Nếu như họ triển khai ồ ạt, thì Lý Gia Thành tất sẽ thảm bại, thảm hại. Lý Gia Thành không phải một người bảo thủ, chỉ một mực làm theo một ý. Ông quyết định lấy lùi để tiến, hóa nguy thành an. Ông đã sử dụng tứ kế ve sầu lột xác, tìm một người khác thay thế ông chiến đấu với Di Hòa. Ông đem toàn bộ cổ phiếu mua được bán lại cho người này với giá cao. Tháng 9 năm 1978, trong căn nhà sang trọng của Văn Hoa Các, có hai vị khách bản địa ngồi đàm phán với nhau. Họ sử dụng tiếng phổ thông để nói chuyện, vừa ngắn gọn lại vừa giữ được bí mật. Chỉ khoảng 20 phút sau, vụ giao dịch màn tính quyết định đã hoàn thành. Kho Cửu Long trị giá 2 tỷ đô la Mỹ đã mãi mãi rời khỏi tay Di Hòa. Trong hai người này, một là Lý Gia Thành, người còn lại là chủ tàu vận chuyển Bảo Ngọc Cương. Toàn bộ 20 triệu cổ phiếu đã được bán lại cho Bảo Ngọc Cương. Lý Gia Thành biết khó nên rút lui để thu được lợi. Còn người mua vừa biết ơn lại vừa cảm tạ ông. Ông thực sự là một người vô cùng sáng suốt. Bảo Ngọc Cương nhờ vào thông tin tình báo của Lý Gia Thành, thông tin cộng thêm tài phán đoán vượt trội, đã thực hiện được tâm nguyện từ lâu. Đây thực sự là một diệu kế mà bỏ ngàn vàng ra cũng không mua được. Huống hồ, Lý Gia Thành đã trở thành cơ sở vững chắc để ông ta có được kho Cửu Long đáng giá tới 2 tỷ USD. Bảo Ngọc Cương có đủ thực lực, dư sức chiến thắng được Di Hòa, đã có diệu kế trong tay. Lại không phải mất tí chi phí trung gian nào để có được 18% cổ phần của kho Cửu Long. Vừa mới bắt đầu đã có được thực lực tương xứng với Di Hòa. Như vậy, liệu không vui mừng được sao? Ngoài ra, Lý Gia Thành đã thành công khi lấy Bảo Ngọc Cương làm lá chắn sau lưng. Sau khi bị Di Hòa phát hiện, hơn nữa lại dừng tay không kịp, đã khiến cho Di Hòa nhận định sai rằng họ đã hóa nguy thành an. Trí tuệ kinh doanh. Ve sầu lột xác nghĩa là thoát khỏi kẻ thù, chuyển hướng hoặc rút lui để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Mấu chốt là ở chữ lột xác, nội dung thay đổi nhưng hình thức thì vẫn tồn tại. Đi mà dường như chưa đi, từ đó có thể giữ chân đối phương, an toàn rút lui. Nhà kinh doanh Lý Gia Thành trong cuộc đọ sức với Di Hòa đã vận dụng tốt phương pháp này và thu được thành công. 7. Nhắm trúng cơ hội, nỗ lực phát triển bất động sản nội địa. Năm 2009, Lý Gia Thành khởi động 3 dự án lớn: dự án nhà ở thị trấn Châu Phố, Thượng Hải, dự án nhà ở Thiên Ninh, Thường Châu, Giang Tô, dự án tổng hợp văn phòng và khu thương mại ở Thượng Hải. Ngoài ra, án khu nghỉ 4 mùa tại khu mới Phổ Đông trước đây cho thuê. Cũng hy vọng cuối năm sẽ thực hiện việc đổi thuê thành bán. Đây là năm tập trung nhiều dự án, lượng điều chỉnh nhiều nhất kể từ năm 1992 khi Lý Gia Thành tham gia. Một dự án trị giá mức đầu tư lên đến hơn 1,46 tỷ tại Châu Phố của Lý Gia Thành đã khởi động. Dự án mang tên Minh Thiên Hoa Thành 1-2 này nằm ở khu Châu Phố, Thượng Hải, tổng diện tích dự án lên đến 510.000 m². Vị trí của mảnh đất này thuộc trung tâm Châu Phố, khu mới Phố Đông, phân làm hai giai đoạn xây dựng. Dự án là tổ hợp đồng bộ gồm 20 tòa nhà ở cao tầng, 95 tòa biệt thự và khu thương mại cùng các công trình công cộng. Minh Thiên Hoa Thành 1-2 tại Hòa Ký Hoàng Phố, Châu Phố đã được chuẩn bị trong vòng hơn một năm, nhưng gần đây đang được đẩy nhanh các bước đầu tư. Dự án này đã nhận được phép xây dựng vào cuối tháng này. Một nhân viên giấu tên của công ty lại nói, dự án này đang được chúng tôi chuẩn bị. Dự án này được một công ty xây dựng Thượng Hải chịu trách nhiệm thi công. Theo như tư liệu thì công ty này đã đầu tư hơn 1,46 tỷ cho dự án này. Hợp Hoàng không nhất thiết phải lấy đất trong lúc mọi người cho rằng thị trường bất động sản tốt nhất, chỉ có thể đầu tư đúng lúc giá nhà thành phố tăng cao. Một nhân vật nổi tiếng Thượng Hải nói, Lý Gia Thành luôn giỏi trong việc lúc giá thấp thì mua vào, giá cao thì bán ra. Trên thực tế trước kia, khi mà thị trường bất động sản điên đảo, Lý Gia Thành càng có nhiều sự lựa chọn, sắp xếp chiến lược. Sau khủng hoảng, ông điều binh khiển tướng. Ngày nay Lý Gia Thành trở thành doanh nhân đại biểu mở đầu tại Hồng Kông, bắt đầu nỗ lực phát triển thị trường bất động sản ở đại lục. Một mặt tập trung khởi công dự án, một mặt bán những tài sản hiện có. Năm nay, Lý Gia Thành ưu tiên tập trung những hoạt động này tại Thượng Hải. Tháng 4 năm 2009, tổ chức lễ khởi công dự án có quy mô lớn nhất tại Thượng Hải, dự án A3-A6 ở trung tâm thành phố Chân Như, Phổ Đà, Thượng Hải. Các tư liệu công khai cho thấy tổng diện tích xây dựng là 1,14 triệu mét vuông, dự tính tổng lượng đầu tư lên tới 10 tỷ nhân dân tệ. Tháng 12 năm 2006, ba công ty trực thuộc của Lý Gia Thành đã mua được mảnh đất này mà không phải cạnh tranh với giá 2,2 tỷ nhân dân tệ. Hai năm sau đó, dự án Chân Như vẫn nằm trong kế hoạch, quy hoạch, không có dấu hiệu gì khởi công. Lúc này, Lý Gia Thành bắt đầu khởi công dự án một cách kịp thời, không những đáp ứng nhu cầu đầu tư của chính quyền địa phương, mà còn đạt được yêu cầu phát triển đất trong hai năm qua. Theo báo cáo nghiên cứu bất động sản của Viện Nghiên cứu Thượng Hải, Hòa Ký Hoàng Phố dự tính có thể phát triển 20 trên mảnh đất Thượng Hải. Mảnh đất Hòa Ký Hoàng Phố chủ bị sử dụng nhiều cho thương mại. Chỉ có khoảng 34% đất làm nhà ở. Trong đó, đất trong vành đai chiếm phần lớn, chiếm đến 74%. Lý Gia Thành tập trung khởi công dự án ở Thượng Hải có quan hệ mật thiết với xu thế và chiến lược của ông. Ngay từ năm 2006, dưới sự hướng dẫn của Lý Gia Thành, Ban Quản lý cấp cao Hòa Ký Hoàng Phố đã giảm bớt nợ nần, chuẩn bị tốt ứng phó rủi ro. Từ đầu năm 2008, giá nhà đất ở Thâm Quyến, Quảng Châu và các thành phố phía Nam xuống thấp, Lý Gia Thành tiến hành một bước điều chỉnh đối với đại lục. Tháng 5 năm 2008, Hòa Ký Hoàng Phố của Lý Gia Thành đã bán tòa nhà ở quảng trường thương mại Thế Kỷ trên phố Trường Lạc, Thượng Hải với giá 4,438 tỷ nhân dân tệ. Một tháng sau, Hòa Ký Hoàng Phố của Lý Gia Thành đã bán khu chung cư cao cấp ở Cổ Bắc do giá xuống. Giá nhà tụt xuống đến 24%, vốn thu hồi được 1 tỷ nhân dân tệ. Một nhà phân tích trong ngành nói, đầu năm 2008, giá bất động sản ở Quảng Châu, Thâm Quyến giảm mạnh. Hơn nữa, thị trường nhà đất cũng có xu hướng đình trệ. Điều này vô tình đã tạo áp lực lớn về tài chính cho Lý Gia Thành. Trong lúc đó, giá nhà đất ở Thượng Hải đã khá ổn định. Ông bán đi hai dự án này, ngoài việc có thể giảm áp lực tài chính cho công ty, ông còn tích trữ được lực lượng cho sự tập trung phát triển sau này của công ty. Đầu năm 2009, Hòa Ký Hoàng Phố thay đổi hình thức cho thuê thành bán. Bán đi khu nhà thương phố trên đường Hoàng Kim Thành, thu về hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo cho thấy, trong suốt 3 quý đầu năm 2008, thị trường thương phố ưu thế ở Thượng Hải có đặc điểm lớn nhất là cung ứng lẻ và lãi thấp. Dưới tình hình tín dụng ngân hàng tăng cao, lạm phát lớn, các tòa nhà cao ốc sẽ trở nên nóng. Tháng 4 năm nay, Hòa Ký Hoàng Phố giao bán 24 tòa biệt thự kép, giá từ 13 đến 15 triệu nhân dân tệ trên tòa. Giá cả đắt hơn gấp 3 lần so với các khu biệt thự liền kế khác. Do nhu cầu thị trường tăng, các tòa biệt thự kép loại này chỉ trong 3 ngày đã được bán hết. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư Hồng Kông tiêu biểu là Lý Gia Thành bắt đầu ưu tiên tập trung vào thị trường nhà đất lục địa. Tại thành phố mới Tiền Giang ở Hàng Châu, thành phố Vạn Tượng Hàng Châu hiện nay tỷ lệ có thể cho thuê đã vượt trên 90%. Dự tính năm 2010 sẽ khai trương. một trong những khu nhà ở mở cửa vào tháng 8 năm ngoái, đến nay đã bán hết. Ngoài ra, một nhà đầu tư khác của Hồng Kông, nhà bất động sản Thụy An đã tăng tần suất từ năm ngoái. Tháng 11 năm 2008, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Thụy An tuyên bố đã đầu tư 8 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một tòa nhà phía Tây. Tháng 1 năm 2009, bất động sản Thụy An vươn tới Vũ Hán. Tháng 3 xuất kích trùng khánh. Tháng 5, mảnh đất Thúy Hồ đã giao bán những căn hộ mới tại Hồng Kông. Trong 3 ngày, đã bán hết 60 căn hộ. Trước đây, các dự án mà nhà đầu tư Hồng Kông phần lớn là vào bất động sản. Tuy nhiên, dự án Châu Phố của Lý Gia Thành có hy vọng khởi công năm 2009 lại là khu chung cư lớn. Trước đây, lĩnh vực này luôn bị các nhà đầu tư trong nước thâu tóm. Trong chu kỳ vận hành thị trường nhà đất năm 2007, các nhà đầu tư Hồng Kông kịp thời nắm bắt cơ hội, không đưa ra những đầu tư lớn. Ngược lại, một số ít nhà đầu tư sau khi nắm được cơ hội lại lựa chọn sự chờ đợi. Năm nay tình hình này đã thay đổi. Một nhà phân tích kiến trúc cho rằng, ở tại thời điểm giá đất lên cao, các nhà đầu tư Hồng Kông đã có hơn 10 năm trong ngành bất động sản, bắt đầu bước lên trên bục từ màn sau sân khấu, và họ rất có hy vọng trở thành những nhà cầm quân trong ngành bất động sản. Trí tuệ kinh doanh. Phải biết nắm đúng cơ hội thì mới có thể chiến thắng. Hợp hoàng không nhất thiết có đất trong tay khi thị trường nhà đất tốt nhất, nhưng họ lại có khả năng đầu tư đúng lúc giá nhà lên cao. Một vị chủ tịch của công ty nọ phát biểu, Lý Gia Thành luôn giỏi khi giá thấp mua vào, giá cao bán ra. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi được 7 nội dung trong chương 6 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 8. 8. Cần giữ cái đầu bình tĩnh để nhận rõ phương hướng thời thế. Cuối năm 1966, bất động sản Hồng Kông bắt đầu phục hồi, giá nhà đất bắt đầu tăng lên. Các ngân hàng trải qua hơn một năm nghỉ ngơi lấy sức đã phục hồi trở lại, đã có đủ năng lực để bắt đầu phục vụ cho ngành bất động sản. Tuy nhiên, chính lúc này, tình hình đã có sự thay đổi. Người Hồng Kông trở nên hoảng loạn, dẫn đến một làn sóng di cư lớn đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Hồng Kông. Điều này khiến cho ngành bất động sản Hồng Kông vừa mới khởi sắc đã chìm trong bóng đen u mờ. Phần lớn những người di cư đều bán tháo nhà cửa với giá thấp để lấy tiền di cư. Nhà cửa mới xây dựng thì không có ai ngó ngàng đến. Toàn bộ thị trường bất động sản bán nhiều mua ít, không có giá thị trường. Những nhà bất động sản và xây dựng trở nên tiêu điều. Lý Gia Thành với một số nhà ở và tài sản cũng tỏ ra lo lắng. Lúc đó, ông rất chú ý nghe đài, đọc báo, quan tâm chặt chẽ đến từng bước phát triển. Thông qua phân tích tình hình lúc đó, Lý Gia Thành đã đưa ra quyết định tính lịch sử. Người khác bỏ, mình lấy, càng thấp, càng mua. Hơn nữa, việc này xem ra là một cơ hội rất triển vọng. Vậy là Lý Gia Thành đã lội ngược dòng trong suốt xu thế đó. Toàn bộ thị trường bất động sản đang được bán đổ bán tháo thì ông lại mua vào một lượng lớn. Khi ấy, nhiều người dân di cư vội vàng bán đi những tài sản như nhà ở, cửa hàng, khách sạn. Lý Gia Thành cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để phát triển, nên ông đã tập trung tất cả những lợi nhuận và tài sản của ngành hoa nhựa, tìm mọi cách để thu thập tin tức bất động sản. Lý Gia Thành mua lại nhà cũ, sửa lại và cho thuê, và lợi dụng thời điểm giá đất thấp, giá xây dựng thấp để gây dựng sản nghiệp. Hành động này của ông thực sự phải cần đến lòng can đảm và sự táo bạo. Không ít những người bạn của ông đã phải toát mồ hôi vì sự táo bạo này. Những người trong ngành bất động sản cũng đang chờ để xem trò chơi của ông. Nhưng ông không thay đổi, vẫn trung thành với quyết định của mình, tiếp tục lội ngược dòng nước. Khủng hoảng lớn nhất về bất động sản trong trận chiến này kéo dài đến năm 1969. Lịch sử đã một lần nữa minh chứng cho phán đoán đúng đắn của Lý Gia Thành. Năm 1970, thị trường bất động sản chuyển hướng phục hồi. Lúc này, Lý Gia Thành đã tích lũy được khối lượng lớn nhà cho thuê. Ông phát triển từ 120.000 thước vuông Anh lên đến 350.000 thước Anh. Mỗi năm, tiền cho thuê của ông đạt đến 3,9 triệu đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành trở thành người chiến thắng. Ông lợi dụng sự táo bạo hơn người của mình, chuyển những khó khăn của người khác thành cơ hội cho chính mình. Trong hoàn cảnh chính trị phức tạp và yếu tố con người của thảm họa bất động sản, bất luận là ai đều rất khó đưa ra phán đoán đúng đắn. Hơn nữa, nói Lý Gia Thành có quyết định đúng đắn vẫn chưa đủ, mà phải nói chính xác hơn là đây là một canh bạc. Vì trong hành động của Lý Gia Thành chứa đựng sự mạo hiểm, nhưng canh bạc của Lý Gia Thành được lập nên dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, chứ không phải mạo hiểm một cách mù quáng. Vậy thì phán đoán của ông dựa vào điều gì? Lý Gia Thành cho rằng bất kể một ngành nào cũng đều có những lúc cao trào và đi xuống. Khi đi xuống thì hầu hết các doanh nghiệp đều lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ vì chưa có tầm nhìn xa hoặc vì điều kiện tài chính buộc họ phải từ bỏ. Những lúc này nên bình tĩnh phân tích ngành này có phải đã không còn con đường nào khác, liệu rằng có một ngày nào đó sẽ đạt cao trào trở lại. Nếu như ngành này vẫn còn trong giai đoạn tiếp tục phát triển, chỉ là do các nguyên nhân khác làm mất giá, thì nên lựa chọn lúc người khác từ bỏ, ta sẽ ra tay. Lúc này ta có thể bớt đường vòng đi rất nhiều, từ đó có thể hạ thấp chi phí vốn mà lại thu được lợi nhuận cao. Người ta nói không có mạo hiểm không thể kinh doanh, bởi vậy trong kinh doanh không thể chắc chắn hoàn toàn 100% được, mà vẫn vài phần mạo hiểm. Mạo hiểm bao nhiêu là vừa? Lợi nhuận được bao nhiêu là vừa? Điều này cần phân tích mọi tình huống cụ thể. Một số người dám mạo hiểm thì chỉ cần 5 phần thắng cũng dám mạo hiểm. Còn những người mạo hiểm ít thì 7-8 phần thắng vẫn chưa dám mạo hiểm. Thông thường, mạo hiểm và lợi nhuận tỷ lệ thuận với nhau. Người đi trước dám mạo hiểm, dễ gặp rủi ro, nhưng cũng dễ phát tài nhanh. Người đi sau an toàn hơn, nhưng tốc độ trưởng thành chậm hơn. Nhưng cũng có một tình huống ngoại lệ. Khi người khác chưa tính được đến 5 phần thắng, trong khi mình lại tính được 6-7 phần thắng, thậm chí còn cao hơn, thì điều đó có nghĩa là cơ hội phát tài đã đến. Lý Gia Thành đúng là người phát tài dựa vào những cơ hội như thế. Đương nhiên, điều này còn phụ thuộc vào khả năng phân tích, phán đoán siêu phàm của ông. Trí tuệ kinh doanh. Làm bất kỳ việc gì đều cần đến bộ óc bình tĩnh để xem xét tình hình hiện tại. Theo đuổi phương hướng lớn, loại bỏ chiến lược nhỏ, đây mới là đầu tư không mạo hiểm. Lý Gia Thành bôn ba tứ phương, ắt hiểu đạo lý này, bất luận gặp khó khăn nào, ông cũng đều chặt chẽ quan sát tình hình phát triển. 9. Thành công không phải là phép thuật, vận may không tự nhiên mà đến. Là một doanh nhân người Hoa đầu tiên trên thế giới, Lý Gia Thành gần đây có bài phát biểu trong chương trình tọa đàm cùng đại sư của khoa thạc sĩ quản lý thương mại nhân viên quản lý cao cấp Học viện Kinh doanh Trường Giang. Ông đã nói, nghệ thuật kiếm tiền của mình. Ông cho rằng một nhà doanh nghiệp có sứ mệnh cần nỗ lực kiên trì đi theo hành trình của mình. Năm 2002, dịch vụ kinh doanh của tập đoàn Trường Giang và tập đoàn Hợp Hoàng dưới sự lãnh đạo của Lý Gia Thành vươn tới 41 quốc gia. Số lượng nhân viên lên đến 150.000 người. Nói về thời gian trước, Lý Gia Thành nói, khi bắt đầu sự nghiệp, ngoài đôi bàn tay trắng, tôi không có một chút điều kiện cạnh tranh so với các đối thủ khác, bao gồm tài chính, nhân sự và thị trường. Kinh nghiệm lớn nhất của ông đó là kịp thời nắm bắt cơ hội. Có thể nắm bắt cơ hội có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của doanh nghiệp. Muốn nắm bắt cơ hội, trước tiên cần có thông tin chính xác, đi trước đối thủ cạnh tranh một bước. Lý Gia Thành nhấn mạnh, yếu tố quan trọng để nắm bắt thời cơ là biết người, biết ta. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đều cần phải biết rõ điều kiện của mình, sau đó mới đưa ra lựa chọn. Trong tầng lớp các doanh nghiệp, cần phải biết cả ưu điểm và khuyết điểm của mình, càng cần phải xem điểm mạnh của đối thủ, nắm bắt các thông tin đầy đủ và chính xác mới đưa ra quyết định chính xác. Rèn luyện đôi mắt. Vai trò lớn nhất của tri thức đó là rèn luyện đôi mắt, tăng cường khả năng phán đoán. Có người dựa vào trực giác để làm việc, nhưng trực giác không phải thước đo đáng tin cậy. Thời đại ngày càng tiến bộ, chúng ta không những cần phải thay đổi theo, thậm chí còn phải đi trước một bước. Người không bằng lòng thay đổi chỉ có thể biết chờ đợi vận may, còn những người hiểu biết, nắm bắt thời cơ lại biết tạo ra cơ hội. Vận may chỉ đến với những người có tầm nhìn thế giới, chấp nhận thách thức. Kiên định mục tiêu. Cuộc đời tôi đã trải qua bao nhiêu năm, đối mặt với bao nhiêu thách thức. Lấy Hòa Hoàng làm ví dụ, hoạt động của tập đoàn này đã vươn đến 41 quốc gia. Văn hóa doanh nghiệp và cơ cấu của công ty đã nhận được sự kỳ vọng của rất nhiều đồng nghiệp ở khắp nơi trên thế giới. Cơ cấu linh hoạt. Vì tập đoàn mà hiến dâng sinh mệnh của mình. Tự mình làm quản lý, ông đã cố gắng hết sức, hỗ trợ cạnh tranh, không ngừng tìm tòi cơ hội phát triển tốt nhất, mang đến cho công ty lợi nhuận cao nhất, đảm bảo không gian sáng tạo. Kiên trì. Tình hình thị trường đảo ngược do rất nhiều yếu tố gây nên. Thành công không có mô hình tuyệt đối, nhưng thất bại đều có quy luật. Giảm bớt yếu tố thất bại là nền tảng của thành công. Lý Gia Thành chỉ rõ, làm được 4 điểm dưới đây sẽ có thể tăng cường khả năng khắc phục khó khăn và dám chấp nhận mạo hiểm. 1. Tôn trọng luật pháp và nội quy doanh nghiệp. 2. Giữ đúng và đủ vốn lưu động. 3. Duy trì lợi tức. 4. Coi trọng thu hút và bồi dưỡng nhân tài. Cuối cùng, Lý Gia Thành tổng kết lại, nói: ngày nay kinh tế thế giới vô cùng khắt khe, thành công không phải là phép thuật, tinh thần nhân văn mới luôn là nguồn gốc của sự sáng tạo. Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải có quan điểm quốc tế, biết suy nghĩ toàn cục, có tầm nhìn xa trông rộng, có thông tin chính xác, đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành nói không hề sai, ngày nay kinh tế thế giới vô cùng khắt khe, thành công không phải là phép thuật, tinh thần nhân văn mới luôn là nguồn gốc của sự sáng tạo. Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải có quan điểm quốc tế, biết suy nghĩ toàn cục, có tầm nhìn xa trông rộng, có thông tin chính xác, đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 6 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và chương 7 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả lắng nghe.